Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, chương 349, rời biển. Đệ tam đạo khóa thành công mở khóa sau, có thể hay không khiêng đi qua, liền chỉ có thể nhìn Lam Bảo Thạch chính mình rồi. Vốn dĩ Thiệu Huyền cho là trong thời gian ngắn có thể có được kết quả. Nhưng là, cởi ra đệ tam đạo khóa sau, Lam Bảo Thạch liền cùng ngủ say tựa như. Đối ngoại giới không có bất kỳ phản ứng. Ở vào một loại tương tự ngủ đông trong trạng thái. Thiệu Huyền không yên tâm. Dự tính chờ lâu các loại. Nhưng là, hắn đã nghe được kim giáp vệ động tĩnh. Đối với những thứ kia đuổi sát không buông kim giáp vệ. Thiệu Huyền đều có chút bội phục bọn họ cố chấp. Đây đã là thứ 10 thiên rồi. Kim giáp vệ trừ tìm thức ăn cùng nghỉ ngơi ngắn ngủi ở ngoài. Thời gian còn lại đều đang đuổi theo. Không chỉ là những thứ kia kim giáp vệ, ngay cả kim giáp vệ cưỡi những thứ kia lớn lên tựa như đà không phải đà, tựa như ngựa không phải ngựa thú cưỡi, cũng có cực tốt tính nhẫn nại, chịu đựng hàn nại nhiệt, gánh nổi sao sao, chạy còn kéo dài, còn vốn dĩ theo sát ở kim giáp vệ sau lưng xa khi thành cùng thiên luân thành người. Đã càng ném càng xa, thấy Lam Bảo Thạch còn không có động tĩnh. Thiệu Huyền cũng không thể gánh nó chạy. Rốt cuộc phía sau những thứ kia người cùng thú muốn đuổi giết là hắn. Mà không phải là này chỉ bọ cánh cứng. Thiệu Huyền đem Lam Bảo Thạch mang lên. Thả vào trên gò cát một nơi. Xung quanh hạt cát hướng Lam Bảo Thạch bên kia một bát. Đem nó giấu đi. Tị La nhận định đuổi theo mục tiêu là Thiệu Huyền. Còn Thiệu Huyền ở ngoài những chuyện khác vật. Bọn nó căn bản không quan tâm. Toàn bộ lơ là. Đội ngũ đuổi sát Thiệu Huyền đi qua, mang theo một trận cát bụi, Tị La phát ra sắc bén tất tất thanh, đập cánh, dài cái mũi nhắm thẳng vào Thiệu Huyền, chờ cát bụi tiêu tán, mảnh địa phương này lại khôi phục nguyên dạng, mãnh liệt phong đem trên gò cát hạt cát cạo đến những địa phương khác. Rất nhanh, liền không nhìn ra có người giấu vết hoạt động, Thiệu Huyền cảm thấy chính mình cho chính mình tìm một con đường chết. Đi phía trái trốn, là xa khi thành phạm vi quản hạt, hướng phải chạy, là thiên luân thành địa phương. Chung quanh đây đã có thể nhìn thấy một ít sinh trưởng đến cũng không thế nào tốt thiên luân trụ rồi. Thiệu Huyền cũng không nói được làm sao đầu óc một rút liền trực lăng lăng chạy qua bên này rồi. Chờ phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện dại dột đem chính mình để lên tuyệt lộ. Biết rõ bây giờ loại này chạy trối chết thời điểm không nên sơ sót. Sa mạc như vậy đại, liền tính dẫn phía sau những thứ kia kim giáp vệ vu hồi đi vòng cũng có thể. Sau đó tìm cơ hội quay đằng sau chạy, phá vỡ cục diện này. Nhưng là, chạy một cái, Thiệu Huyền cũng cảm giác ý thức không bị khống chế giống nhau. Trực tiếp chạy về phía trước, trên bầu trời có chim bay quá. Đó không phải là trên sa mạc hoang dại loài chim, mà là thiên luân thành người thuần dưỡng chim. Trên lưng chim còn có người. Thiên luân thành mặc dù cũng không có cùng cái khác thành kịch liệt triển khai đại quy mô chiến. Tranh, chẳng qua là cho xa khi thành có chút tiểu va chạm mà thôi. Nhưng cũng bị trên sa mạc khẩn trương thế cục ảnh hưởng. Mỗi ngày đều có sa tuần đội ngũ đi ra ngoài điều tra. Bây giờ Thiệu Huyền gặp được những cái này. Chính là thiên luân thành một chi sa tuần đội ngũ. Bên phải có thiên luân thành sa tuần đội ngũ mai phục. Phía sau có đuổi sát không buông kim giáp vệ. Mà phía trước là giáp biển vách đá. Theo lý thuyết, người bình thường thời điểm này liền nên đi trái chạy. Nhưng cố tình Thiệu Huyền chạy thẳng tới đi về trước. Ở trong mắt người khác quả thật như tìm chết người điên giống nhau. Giờ phút này, Thiệu Huyền cảm giác hai chân giống như không phải chính mình. Không khống chế được, thẳng xông về phía trước, trong đầu cũng nghĩ không được cái khác, cho đến nhảy xuống một khắc kia, Thiệu Huyền mới đột nhiên thức tỉnh, đáng tiếc, đã nhảy, ta thảo, chỗ cao rớt xuống, rơi vào màu lam trong biển, chìm xuống, Thiệu Huyền cảm giác, giống như có người ở đem chính mình kéo xuống một dạng, thẳng đi xuống nước biển chung quanh so sánh với bên ngoài sa mạc, nhiệt độ thấp hơn nhiều. Từ nóng như thiêu đất cát đột nhiên tiếp xúc nước biển. Hơn nữa càng đi hạ vùi lấp, nhiệt độ càng thấp, Nhiệt độ chênh lệch nhường Thiệu Huyền cũng không nhịn được run run. Vốn dĩ còn định đi lên du, lại phát hiện hiệu quả quá nhỏ. Xung quanh nước đang lưu động. Như vậy dòng nước nhường Thiệu Huyền ra đầu tê dại. Hắn quá rõ như vậy dòng nước đại biểu cái gì. Nhịn được khí, động tác trên tay cũng dừng lại. Không dám lộn xộn, thân ảnh khổng lồ từ xa đến gần. Trên mặt biển phương đầu hạ quang. Có thể nhường Thiệu Huyền nhìn thấy trên người nó lốm đốm. Cùng với từ kia trương to lớn trong miệng lộ ra răng nanh. Thiệu Huyền liền đối phương một cái răng răng đều kém hơn. Không có móng vuốt, nhưng mà vây cá trạng tứ chi lại một chút không hạ xuống này chỉ cự thú uy thế. Bị cặp mắt kia nhìn chăm chú vào. Nhát gan đại khái hồn cũng không phải là vậy. Đối phương tựa hồ đối với Thiệu Huyền như vậy điểm tiểu nhân cũng không có hứng thú. Chỉ là ở chung quanh bơi qua bơi lại. Chính là không rời đi. Càng làm cho Thiệu Huyền tuyệt vọng chính là. Ở hắn dừng lại quẹt nước động tác sau. Giảm xuống tốc độ nhanh hơn. Liền tính hắn nín thở năng lực không tầm thường. Nhưng cũng không thể một mực nghẹn ở trong nước biển không đi ra. Nếu là lại tiếp tục như vậy. Hắn cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Mà lúc này, mặt biển ở ngoài, trên vách đá, đuổi sát theo kim giáp vệ tụ ở huyền nhai biên thượng. Nhìn vừa nhìn vô tận màu lam đại dương, không có đi theo nhảy xuống. Bọn họ lại không phải đầu óc có vấn đề. Làm sao có thể đi theo đi xuống tự tìm cái chết. Thú cưỡi nhóm tựa hồ cảm nhận được dưới mặt biển uy áp. Bất an đạp động móng. Trấn an một chút thú cưỡi. Kim giáp vệ dẫn đội đi ra đầu lĩnh nhường đại gia tách ra trông nom. Nhìn Thiệu Huyền giả hay thật đầu. Một khi ló đầu. Bắn chết. Cách đó không xa Mai Phục Thiên Luân thành người. Bị mới vừa Thiệu Huyền cử động sợ ngây người. Vậy mà có người xông thẳng vách đá còn từ phía trên nhảy xuống. Đây là tự tìm cái chết a? Hay là tìm chết a? Trong biển cự thú tựa hồ nhận ra được trên vách đá có rất nhiều người đang hoạt động. Đối này rất không cao hứng. Lao ra mặt nước lật người lại. Một tiếng gầm kêu chấn động đến trên vách đá khối đá đều muốn sụp đổ xuống tới. Liền tính không sợ chết kim giáp vệ cũng không khỏi mang thú cưỡi lui về phía sau hết mấy bước. Mà Mai Phục ở cách đó không xa Thiên Luân thành người càng dứt khoát. Trực tiếp lui 100 mét. Sinh hoạt ở mảnh địa phương này. Bọn họ rất rõ ràng phía dưới này có cái gì. Đó là không cách nào dung chuyển sinh vật. Xa không phải trên sa mạc những cự thú kia có thể so sánh. Bị vương hạ tử mệnh lệnh kim giáp vệ quanh quẩn ở bên vách đá 2 ngày. Cũng không nhìn thấy Thiệu Huyền lại ló đầu ra. Liền suy đoán Thiệu Huyền hẳn đã bị trong biển cự thú nuốt. Như vậy cũng coi là gián tiếp đã hoàn thành vương mệnh lệnh đi. Đệ Tam Thiên, dẫn đội đi ra kim giáp vệ đầu lĩnh vung tay lên. Trở về, nhiệm vụ hoàn thành, tự nhiên cần phải trở về. Còn Mai Phục Thiên Luân thành người, vốn định đánh cướp một chút kim giáp vệ kia thân trang bị. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là không có lá gan đó. Do dự một chút, liền thấy kim giáp vệ đã đi xa. Thôi đi, lần sau đợi thêm cơ hội đi. Một cái Thiên Luân thành người nói. Bọn họ này chi xa tuần đội ngũ cũng không đủ người. Số người so kim giáp vệ nhiều không được bao nhiêu. Thật muốn hợp lại đứng dậy. Bọn họ khẳng định thua. Các ngươi nói, nhảy xuống người kia là bị cự thú ăn. Vẫn là chìm xuống rồi. Có người hỏi, mặc kệ nó, liền một người điên mà thôi. Sa tuần Thiên Luân thành người đi trở về. Chuyến này sa tuần còn tính bình tĩnh. Trở về thành lộ cũng thuận lợi. Mà kim giáp vệ bên kia liền không bằng Thiên Luân thành người như vậy may mắn. Dọc theo đường cũ trở về bọn họ bị một đám sâu chặn cứng lộ. Dõi mắt nhìn lại, mảng lớn giáp trùng màu đen bao trùm trên mặt cát. Bành, trên một cái gò cát, cát vàng bị vén lên. Lam uông uông giáp xác dần dần lộ ra. Mà theo này chỉ bọ cánh cứng xuất hiện. Vốn dĩ còn tính bình tĩnh màu đen trùng chiều. Như sóng biển tựa như cuồn cuộn dâng lên. Tiết Nguyên thành nội. Bởi vì trận trước có người tập kích cung điện. Tổn thất thảm trọng. Khó được bị thương Tiết Nguyên vương âm mặt ngồi ở chỗ đó. Một mực không có cái gì sắc mặt tốt. Trong lòng còn tính toán ngày giờ.